Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3131, sư muội sao vẫn chưa đuổi kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn họ không biết rằng cách đó không xa, Minh Du Nhiên cung kính đứng bên cạnh một nữ tử mặc đồ đỏ, đeo khăn che mặt chỉ để lộ đôi mắt giống nàng ta. Có điều bộ đồ nữ tử này đỏ như máu ư tỷ. Chúng ta phải làm gì? Minh Du Nhiên cung kính hỏi nữ tử áo đỏ. Ở trước mặt nữ tử áo đỏ này, nàng ta có vẻ căng thẳng. Cả hai cùng là tu vi độ kiếp đại viên mãn, nhưng Minh Du Nhiên biết vị sư tỷ áo đỏ này có thể giết 10 nàng ta. Bởi vì sư tỷ áo đỏ này là người của sát thủ đường thuộc U Linh Chi Đô. Cả tu chân giới đều biết có một tổ chức sát thủ tên là U Linh. Cũng có nhiều người suy đoán tổ chức sát thủ U Linh là thế lực của U Linh Chi Đô, nhưng U Linh Chi Đô chưa từng thừa nhận. Mà tổ chức sát thủ U Linh cũng chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến U Linh Chi Đô. Chỉ có nội bộ U Linh Chi Đô mới biết tổ chức sát thủ U Linh là người của U Linh Chi Đô. Mà vị sư tỷ áo đỏ trước mặt này chính là Lam Phật, người được thánh chủ phái tới lần này. Nàng ta dẫn theo 20 sát thủ U Linh đến đây, quyết tâm lấy được thần thông bách biến chí tôn trên người Dương Bách Xuyên. Nếu tổ chức sát thủ U Linh có thể lấy được thuật thần thông thiên biến vạn hóa của Bách Biến Chí Tôn, thì sát thủ U Linh sẽ tăng tiến chất lượng một lần. Minh Du Nhiên hỏi xong, chỉ nghe Lam Phật bật ra hai chữ lạnh như băng. Đuổi theo, nói xong Lam Phật mặc đồ đỏ vung tay lên, 20 sát thủ U Linh phía sau soàn soạt ra tay. Không thấy rõ bọn họ thi triển thuật thần thông, nhưng lại biến mất đầy kỳ lạ. Sau đó, Minh Du Nhiên phát hiện Lam Phật cũng biến mất không còn tăm hơi, một giây sau chỉ thấy cây cối cách mấy trăm mét phía trước xào xạc. Nơi này chỉ còn lại Khương Thế Long và Minh Du Nhiên. Minh Du Nhiên không muốn liên lụy tới Khương Thế Long, bèn nói. Khương sư huynh, tiếp theo ta phải đi theo sư tỷ, ngươi. Trở về thì hơn, sư tỷ Lam Phật là đệ tử của thủ lĩnh sát thủ U Linh, là người thừa kế tương lai của tổ chức sát thủ. Minh Du Nhiên hiểu rõ vị sư tỷ sát thủ tên Lam Phật này, nếu Khương Thế Long đi theo nàng ta, ngộ nhỡ biết được lai lịch của thế lực thì Lam Phật chắc chắn sẽ giết hắn ta. Mặc dù Minh Du Nhiên không thích Khương Thế Long, nhưng cũng không muốn hắn ta bị sư tỷ Lam Phật giết. Người đi đâu ta theo đó? Khương Thế Long nói, không phải, người đi đi, sư tỷ của ta khó tính lắm, xong chuyện ta sẽ tìm ngươi. Minh Du Nhiên nói, Khương Thế Long cười ha ha. Ta không sợ, ngươi đừng lo, ta chọc vào sư tỷ của ngươi thì nàng không có lý do giết ta. Ngươi, Minh Du Nhiên cạn lời, thấy Khương Thế Long quyết tâm đi cùng, nàng ta đành nói. Tùy như vậy, đến lúc đó ngươi đừng hối hận, Khương Thế Long muốn đi cùng, Minh Du Nhiên sẽ không khuyên nhủ. Nàng ta vẫn luôn lợi dụng Khương Thế Long, từ trước tới giờ chưa từng thích hắn ta, nhưng cũng không muốn hắn ta chết. Lại càng không thể nói ra thân phận của sư tỷ Lam Phật là sát thủ U Linh. Sau khi báo lại chuyện của Dương Bách Xuyên, Minh Du Nhiên nghĩ tông môn hội sẽ phái cao thủ tới. Nhưng không ngờ thánh chủ lại thẳng thừng phái sát thủ U Linh đến. Có thể thấy thánh chủ vô cùng coi trọng thần thông bách biến chí tôn trên người Dương Bách Xuyên. Nhưng hiện tại Khương Thế Long lại mang đến cho Minh Du Nhiên một vấn đề nan giải. Nàng ta biết Khương Thế Long đi theo mình sẽ nguy hiểm nhường nào. Sư muội sao vẫn chưa đuổi kịp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Minh Du Nhiên đang nói với Khương Thế Long, giọng của Lam Phật từ phía trước vang lên khiến cả người Minh Du Nhiên run lên. Nàng cũng không nhiều lời với Khương Thế Long nữa. Hắn muốn theo thì theo, đợi tới khi Lam Phật sư tỷ muốn giết hắn thì sống chết có số vậy. Minh Du Nhiên sợ Khương Thế Long sẽ phát hiện ra thân phận U Linh của Lam Phật. Bây giờ để hắn đi nhưng Khương Thế Long lại không chịu. Sát thủ U Linh vẫn luôn là bí mật của U Linh Chi Đô, bên ngoài cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Một khi để Lam Phật biết được, nàng muốn giết Khương Thế Long để giữ bí mật thân phận, vậy thì Khương Thế Long sẽ mất mạng. Nhưng Khương Thế Long lại không nghe, Minh Du Nhiên cũng không còn cách nào khác. Tới đâu hay tới đó vậy, không nghĩ tới Khương Thế Long nữa, Minh Du Nhiên đuổi theo. Cách chương